Người yêu cũ, chương 87, tai nạn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tôi mà Trình Quân Anh bị mẹ đánh đến độ tan ra bại sản do tội dám bắt nạt con gái nhà lành chứng kiến cậu ta bị tần, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương cơ, nhưng thôi kệ, miễn sao là cậu ta cô dám trêu tôi nữa là tốt. Lần thứ N lạc đường khi đi thăm các thầy cô giáo, đi theo bạn mà cũng lạc được. Hỏi những người ở xung quanh vậy mà đều chung câu trả lời. Cháu cứ đi thẳng, tới chỗ bê tông là về đến trường Vân Xuyến. Cuối cùng tôi vẫn cô mò được về. Làm ơn đừng dùng, đông, tây, nam, bắc, thay vào đó nói, trước sau phải trái, hạn chế luôn, hướng bao nhiêu giờ, dùng nhiều, bên này, bên kia. Cuối cùng giải thích hộ, cây số, là đi bao nhiêu thì đến nhà. Trời xui quỷ dại thế mà lại gặp đúng Trình Quân Anh đang lái xe, cậu ta quẹo trái là lúc tôi phi thẳng. Hậu quả hai xe máy đâm vào nhau, gương xe tôi văng ra. Còn biển số xe của cậu ta nghe nói mua mất 5 triệu hóa kiếp thành sắt vụn. Hoảng quá tôi dù rất đau vẫn cố chạy tới đỡ cậu ta dậy. Trình Anh cậu cô sao đấy chứ? Đừng chết mà hu hu hu hu hu cậu chết rồi, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu đây. Chết là hết, đừng về ám tôi nha. Cầu xin cậu đấy, ăn nói vớ vẩn, Trình Anh quát to, mặt nhăn lại vì đau. Mẹ ơi máu kia, giờ tôi mới để ý cái áo trắng cậu ta mặc đã bị nhuốm màu đỏ thẫm. Cho chưa cái tội cứ thích mặc áo trắng giống soái ca cơ. Mặc áo đen cô được à, vì tôi thấy cậu giống kỵ sĩ hơn là hoàng tử đấy. Alo 119 đấy ạ, ở đây có người bị thương, địa chỉ là. Xe cấp cứu đến là lúc Trình Anh đã ngất xỉu trong vòng tay của tôi. Để cho chắc chắn tôi theo cậu ta vào bệnh viện, ngồi chờ ở ghế đợi cậu ta trong phòng phẫu thuật. Rất nhanh mẹ cậu ta tới, bà cô nói gì chỉ lặng lẽ ngồi một góc cầu nguyện. Phen này tôi biết mình đã gây họa rồi. Chắc chắn bố sẽ cô tha cho tôi đâu. Tình, cửa phòng mở sau 2 tiếng vật lộn với thần chết, Trình Anh được đưa tới phòng để dưỡng bệnh. Thật may cô phải là nhà xác với tấm khăn trắng phủ trên người. Nhìn mẹ cậu ta tôi càng cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô ơi cháu xin lỗi, tất cả là lỗi tại cháu. Buồn nhất là mẹ cậu ta cô thèm nhìn tôi, bà bơ tôi chạy theo Trình Anh. Tôi biết mà, nếu hôm nay tôi cứu cậu ta chắc là sẽ nhận được cái ôm nồng hầu cùng những lời cảm ơn rối rít. Cơ mà tôi lại hại cậu ta, vì thế chịu sự ghẻ lạnh cô bất ngờ là mấy. Cách chương.